Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 81 giết Mặc Vũ Nhu, gocchuyenaudio.com. Sếp lớn cũng lấp liếm quá phải không chị Long, nói gì cũng không dám nói, nhưng Đường Ninh thì cười nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp đối với sự chu đáo của Mặc Đình. Đối với kết quả của cuộc họp, Đường Ninh đưa bản hợp đồng phụ mà cô đã nhận được cho Mặc Đình. Mặc Đình ngồi trên ghế sofa vuốt ve mái tóc đen óng của Đường Ninh một lúc lâu, khung cảnh trông quá tự nhiên và ấm áp khiến người ta cảm thấy đây là bức tranh đẹp nhất trên thế giới. Ngành công nghiệp giải trí đang thay đổi, ngày nào cũng có những người mới trở nên nổi tiếng. Không ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ là tình cảnh gì. Có lẽ Hàn Nhược Viết vẫn đang mơ về việc lật tẩy giấc mộng đẹp của Mặc Vũ Nhu, cho nên cô ta dễ dàng đồng ý với thỏa thuận bổ sung làm điều kiện trao đổi. Vì cô ta biết rất rõ, chỉ cần Mặc Vũ Nhu trở mặt muốn dẫm lên em, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Đúng vậy, lúc nãy tôi lướt tin tức lúc tìm đọc Mặc Vũ Nhu thì lần này xuất hiện toàn là đối đầu chuyên nghiệp với Đường Ninh. Những người được gọi là chuyên gia trong giới người mẫu cũng bắt đầu tiến hành so sánh các tác phẩm trước đây của hai người. Những người trong cuộc tin Đường Ninh của chúng ta từng là thế thân cho Mặc Vũ Nhu, nói thế nào thì nếu hai người đứng trên cùng một sân khấu, Đường Ninh nhìn thế nào cũng chỉ giống Mặc Vũ Nhu số 2, nói cô ta là người mẫu phương Đông đẹp nhất, nói cô ta có thể nổi lên như cơn bão phương Đông. Còn so sánh bộ phận cơ thể của hai người, gì mà Đường Ninh ngoại trừ cái chân thì không có bất kỳ ưu thế gì so với Mặc Vũ Nhu. Gì mà Mặc Vũ Nhu trời sinh huyền chuyển, Đường Ninh cứng ngắc dập khuôn, nói giỡn gì vậy? Tiêu chuẩn của Mặc Vũ Nhu đó ư, chị Long nghĩ tới thì thấy tức. Đây là thói quen suy đoán, không có gì đáng giận, để cho Mặc Vũ Nhu ra ngoài tạo áp lực. Đường Ninh trấn an chị Long, Mặc Đình cũng không nói gì, đôi mắt tựa ánh mặt trời tỏa ra hào quang, mang vẻ tinh nghịch và giễu cợt. Đường Ninh chỉ nhìn một cái thì lắc lắc cái đầu gối của Mặc Đình rồi nói. Anh và em cũng nghĩ giống nhau phải không? Giết ngay, Mặc Đình chỉ đáp lời bằng hai chữ này với Đường Ninh. Quả nhiên, Đường Ninh nắm chặt lấy lòng bàn tay to lớn của Mặc Đình, người có thể hiểu cô nhất, không cần cô tốn công tốn sức đi giải thích chỉ có Mặc Đình. Tin độc quyền do Hàn Nhược Viết đăng tải toàn là người này dẫm người kia, một mực tạo áp lực cho Mặc Vũ Nhu mọi mặt, vậy thì cô làm sao không thành toàn cho Hàn Nhược Viết chứ? Để Mặc Vũ Nhu thổi phồng lên, để mọi người đều đặt kỳ vọng cao với cô ta, để cô ta trở thành ngôi sao đang lên trong giới người mẫu, để cô ta thu hút sự chú ý của các người mẫu đang nổi tiếng. Chỉ có làm vậy, Mặc Vũ Nhu leo càng cao, tới lúc đó, mọi người lấy tiêu chuẩn chuyên nghiệp của cô ta ra thì mới khiến cô ta té càng thê thảm. Lúc này, chúng ta không cần lên tiếng, không cần tăng độ hot cho người khác. Em chỉ cần lấy sự chuyên nghiệp của mình, đó chính là phản kích không chê vào đâu được. Lâm Vi nghe Mặc Đình nói vậy, rồi lại nhìn sang Đường Ninh, trước mặt của Hàn Vũ Phàm, Đường Ninh sắc bén như một con nhím, không ai có thể lợi dụng cô, nhưng trước mặt của Mặc Đình, Đường Ninh lại giống như người phụ nữ nhỏ bé cần chồng mình che chở, cô không ỷ lại Mặc Đình, nhưng cô sẽ nghiêm túc nghe ý kiến của Mặc Đình, đại khái trong lòng của cô cũng chỉ có Mặc Đình có thể để cô thật sự nghe theo thôi. gocchuyenaudio.com Đường Ninh mạnh mẽ và kiên cường trước mặt tất cả mọi người, chỉ có trước mặt của Mặc Đình, cô tỏ ra mềm yếu, hình như chỉ đặc biệt dành cho một mình anh thôi. Vợ chồng của họ, đúng là rất xứng đôi. Lâm Vi nghĩ như vậy. Hơn nữa, với sự kết hợp của chỉ số IQ cao như vậy, cô ta đã mong đợi Đường Ninh sẽ tạo ra kỳ tích gì. Còn về Mặc Vũ Nhu, cô ta cũng rất tò mò. Hàn Nhược Viết, tâng, Mặc Vũ Nhu cao như vậy, còn Đường Ninh phải dùng cách gì để... Siết, ở trong bếp, Mặc Đình xắn tay áo bắt đầu bận rộn, còn Đường Ninh sau khi tắm xong thì mặc áo sơ mi của Mặc Đình, đi tới ôm anh từ phía sau. Đình, mùi khói dầu nặng như vậy, em ra ngoài chờ đi. Mặc Đình tập trung vào việc xử lý con cá trên tay. Làm sao đây, anh đối tốt với em như vậy, em đã bắt đầu thấy sợ rồi. Đường Ninh vùi đầu vào sau lưng của Mặc Đình rồi nói. Anh biết đó, em không thấy có cảm giác an toàn, em rất sợ, có một ngày anh cũng sẽ bỏ rơi em mà đi mất cách chương.